Vạn Dạ Chi Chủ, chương 845, Ninh Minh lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc mình lựa chọn đến Thiên Cơ Cung thời điểm, Tô Tiên thì có nhắc nhở qua. Một bước này quân cờ quá nguy hiểm. Ninh Minh cũng tinh tường. Năng lượng của mình rất tiểu rất tiểu. Bá Vương Khải sơ sẩy kỳ thật cũng không có quan trọng muốn. Chủ yếu là thân phận lai lịch vấn đề. Tự mình giải quyết không được. Thiên Cơ Cung chỉ cần tra, tự nhất định sẽ phát hiện điểm đáng ngờ. Nếu như ta thật là thiên đình người, nói không chừng ngược lại không có những vấn đề này. Ninh Minh âm thầm cắn răng. Giờ phút này, trong động phủ cũng chỉ có chính mình cùng Quý Thiên, cô nam quả nữ, nhưng không khí lại không có nửa điểm kiều diễm. Ngược lại lại để cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Quý Thiên lẳng lặng yên đứng đây. Không nói lời gì nữa, mà là đang quan sát Ninh Minh. Thời gian từng giọt địa trôi qua. Tỉnh táo lại, Ninh Minh cũng không phải người bình thường. Một đường sờ bò lăn đánh, tiểu ma vương là muốn quấy trở mình chư thiên. Hắn suy nghĩ nổi lên trước mắt tình cảnh. Quý Thiền nói có lẽ không có giả. Lần trước Triệu Lương tự gõ qua ta. Càn Khôn Cung hẳn là thật sự đang âm thầm điều tra ta. Chấm. Trọng điểm ở chỗ, Quý Thiền là người nào? Hắn là Triệu Lương người. Tối nay là vì khảo thí ta, hay là thiên đình một phương? Đột nhiên, Ninh Minh trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện. Tư duy nhạy cảm, bắt đã đến một cái việc nhỏ không đáng kể. Hắn nghĩ tới, Quý Thiền mới vừa nói rồi. Cửu Linh là Càn Khôn Cung cung chủ phong hào. Chính là Thiên Cơ Cung cự phách. Thậm chí có thể nói là chư thiên mạnh nhất 8 vị tồn tại một trong. Nhân vật như vậy, bất kỳ một cái nào Thiên Cơ Cung đệ tử đều nên có chứa kính ý, tôn xưng. Cửu Linh đại nhân, càng là chi tiết, tỉ mỉ, vượt có thể nhìn ra một người chân diện mục. Kể cả Triệu Lương phản ứng, hắn đối với Trảo Dương Quan thật là cẩn thận. Sự kiện kia một cái giá lớn cũng không nhỏ. Ninh Minh thoáng cái tự thoát khỏi hỗn loạn. Ánh mắt thanh minh, cái này không quá giống là cho ta thiết cục. Đừng nhìn tiểu ma vương động một chút lại cuồng e rằng bên cạnh. Trên thực tế, vượt lý tính người, mới vượt dễ dàng điên cuồng. Cùng lúc đó, Quý Thiền cũng phát hiện nam tử trước mặt tựa hồ bình tĩnh lại. Trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, Quý tiểu thư hay là nói. Ngươi là làm sao mà biết được chuyện này a? Ninh Minh bình tĩnh lại. Quý Thiền nghi ngờ nói, chuyện của ta rất trọng yếu sao? Ninh Minh đạo, chuyện của ta đồng dạng không trọng yếu. Cho dù Triệu Tiền bối thực tại cha ta, vậy cha chứ sao? Ta quang minh lỗi lạc, trong nội tâm không có quỷ, đi dưới ánh mặt trời lại sợ cái gì? Nói như vậy, Quý Thiền nhìn xem trước mặt Ninh Minh, cảm nhận được khó chơi. Quý tiểu thư nếu không lời nhắn nhủ lời nói. Ta đây sau khi trở về, dựa theo quy củ, việc này là mà vượt báo. Ninh Minh bỗng nhiên lại nói ra, Quý Thiền ánh mắt khó coi. Ngươi còn ngại Triệu Lương đối với ngươi không đủ phòng bị vậy sao? Ta lại lo lắng cái gì? Bất quá một tin tức mà thôi. Biết đạo tin tức này, lại có thể nói rõ cái gì? Vậy cứ như thế a, không quấy rầy Quý tiểu thư nghỉ ngơi. Ngủ ngon, Ninh Minh nói xong. Liền chuẩn bị quay người ly khai. Không âm thanh âm. Đợi Ninh Minh đi đến động phủ đại môn. Sắp phóng ra một bước kia. Tiến vào ngoại giới đêm tối lúc. Phía sau mới truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Ninh giả. Người cần gì phải. Người nếu là thật trong nội tâm không có quỷ. Phía trước ta nói ra chuyện của ngươi lúc. Người phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc cùng chất vấn. Tại sao lại là thật lâu trầm mặc. Ninh Minh dừng bước lại, bình tĩnh nói, Quý tiểu thư đại khái là nghĩ lầm rồi, Ninh mỗ thật không sợ cha, cùng các ngươi không giống với, lời này lại để cho Quý Thiền khó có thể lý giải. Hắn sở dĩ như thế chú ý Ninh Minh, cũng là bởi vì biết đạo đối phương không chỉ có khác hẳn với thường nhân. Đồng thời Càn Khôn Cung vẫn còn âm thầm tra hắn. Đúng rồi. Ninh dạ ngươi có lẽ cũng muốn hợp đạo đi à, ngay sau đó. Quý Thiền đột nhiên chuyển di chủ đề. Quân vô đạo hợp đạo chênh lệch điểm tựu vẫn lạc. ta xem Ninh Dạ ngươi đại đạo như thế đặc thù, đến lúc đó đạo kiếp chỉ biết càng thêm khủng bố. Quý tiểu thư trò chuyện cái này là quan tâm Ninh Mỗ. Không, ta là hiếu kỳ ngươi nên như thế nào vượt qua đạo kiếp. Mặt khác, ngươi đối với tại đạo kiếp lại thế nào xem? À hát, nghe vậy, Ninh Minh xoay người, có chút khó hiểu địa nhìn về phía Quý Thiền. Quảng cáo, thứ hai đứng ở nơi đó. Một bộ bạch y, dáng người thướt tha. Mang trên mặt cái khăn che mặt. Thấy không rõ ra sao biểu lộ. Quý tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng. Ninh Mỗ trên người đã không có truyền âm phù. Ninh Minh rất hiểu được nói như thế nào lời nói. Quý Thiền đồng dạng rất cẩn thận. Trò chuyện nổi lên cái khác chủ đề. Từ khi 4 vạn năm trước, Bắc Minh bước vào đạo không bờ. Một kiếm chặt đứt 4 đầu đại đạo qua đi. Chư thiên tựu đã mất đi cân đối. Đạo kiếp trở nên càng thêm khủng bố. Thiên địa không hề để cho ta đợi siêu thoát. Ninh Minh gật đầu. Chuyện này trước khi chợt nghe đã từng nói qua. Nhưng hôm nay lần nữa nghe thấy hay là vô cùng rung động. Một người tự bị diệt một cái đằng trước thiên ngoại thiên chính thống đạo nho. Thiên đình. Hơn nữa còn thân hơn tay gạt đi chư thiên 4 đầu đại đạo. Như vậy truyền kỳ. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Vị kia Bắc Minh có lẽ tự là chư thiên chúa tể. Quý Thiền tiếp tục nói. Trùng hợp chính là. Thiên cơ cung khẩu hiệu là xem thiên chi đạo. Chấp thiên chi đi. Mặt khác, Bắc Minh năm đó có 9 miếng linh châu. Tuy nhiên cũng không phải đạo quả. Nhưng là ẩn chứa có 9 loại đại đạo một ít huyền ảo. Trong đó có một quả tên là thiên cơ châu. Nghe nói có thể đánh cắp thiên cơ. Về sau giao cho thiên cơ cung cung chủ. 9 đại linh châu. 9 loại đại đạo. Thiên cơ châu. Ninh Minh có chút kinh ngạc. Sau đó, nét mặt của hắn thoáng cái tựu ngốc trệ ở, bởi vì Quý Thiền nói ra đủ để phá vỡ thế giới quan một câu. Ninh Dạ ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Thiên địa đích ý chí hiển hóa ra ngăn trở chúng ta con đường đạo kiếp. Mà thiên cơ cung trùng hợp lại là thiên đạo kiên cố người ủng hộ. Vừa dứt lời, Ninh Minh lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Quý Thiền. Cả kinh nói, ngươi là muốn nói. Là thiên cơ cung ở sau lưng dùng đạo kiếp áp chế chúng ta. Chấm, Quý Thiền không có lại nói tiếp. Điểm đến là dừng, không có khả năng. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh cũng không. Chút nào do dự địa cấp ra phủ định. Thiên cơ cung làm sao có thể nắm giữ được đạo kiếp? Cho dù không phải nắm giữ đạo kiếp. Nhưng bọn hắn nhất định cũng là ủng hộ dùng đạo kiếp áp chế cái kia mấy vị tiên tôn. Cái gì gọi là thay trời hành đạo? Đời ta tu sĩ truy cầu chính là đạo không bờ. Là không bị hết thảy trói buộc. Coi như là thiên đạo cũng nên bị dẫm nát dưới chân. Quý Thiền nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ninh Minh cau mày. Hắn không nghĩ tới nàng này sẽ nói ra như vậy một phen. Trong nội tâm hiện lên ra ngàn vạn suy nghĩ. Trong đầu như là bụi cỏ dại sinh. Quý tiểu thư nói những. Này. Xem ra đối với ta thiên cơ cung xác thực là có định ý a hát. Một lát sau, Ninh Minh lại đè xuống tràn lan cảm xúc. Nói ra, Quý Thiền toát ra ánh mắt khinh miệt. Người nói những lời này có làm được cái gì? Ta tại đây vừa rồi không có truyền âm phù. Thiên cơ cung không có khả năng nắm giữ đạo kiếp. Đạo kiếp theo cổ thì có. Ninh Minh lắc đầu, Quý Thiền lại nói. Đạo kiếp theo cổ thì có đúng vậy. Nhưng từ khi thiên cơ cung thay thế thiên đình về sau, 4 vạn năm đến, chư thiên sẽ thấy không có một vị có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Nói như vậy, thật sự là rung động nhân tâm, cực kỳ khủng khiếp, đủ để phá vỡ chư thiên. Dù là tiểu ma vương, biểu hiện ra bảo trì bình tĩnh, kỳ thực tim đập đã ở không ngừng nhanh hơn. Nếu như Quý Thiền nói là sự thật, cái kia thiên cơ cung tựu là đặt ở sở hữu tất cả sinh linh trên đầu một tòa núi lớn. Đừng nói là một cái quý gia. Còn lại mấy cái bên kia tiên tôn thế gia cũng đều sẽ nhớ muốn tạo phản. Ninh Minh vừa tới chư thiên thời điểm. Tựu thăm dò qua một cái tên là tiêu giao đạo nhân truyền thừa di chỉ. Cũng tại đâu đó nhìn thấy tiêu giao đạo nhân đối với truy cầu đạo không bờ chấp niệm. Có cái gì là so suốt đời càng thêm đáng giá truy cầu. Nhất là đối với những cái kia vô địch tiên tôn mà nói. Bọn hắn cả đời cao chót vót, chinh phục đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mục tiêu. Cái kia chính là như thế nào sống sót, đi chiến thắng cuối cùng một cái địch nhân, tử vong, mà lại vĩ đại cổ đại hoàng đế. Chỉ cần là theo đuổi suốt đời rồi, đều trở nên vô cùng đáng sợ. Tiên tôn cũng giống như thế, như thiên cơ cung thật sự muốn ngăn chặn mọi người đường. Cái này tự căn bản không phải thiên cơ cung cùng tiền triều dư nghiệt thiên đình đối kháng. Người cũng sẽ biết hợp đạo. Đến lúc đó, nào đó khổng lồ tồn tại án lấy ngươi, không cho ngươi chứng đạo lúc, ngươi sẽ minh bạch. Quý Thiền thật sâu nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh đạo, cái kia lại cùng thiên cơ cung có cái gì liên quan? Cũng chỉ là vì một câu khẩu hiệu. Thế tục giới hoàng đế cũng động một chút lại thích nói phụng thiên thừa vận. Quý Thiền phảng phất sớm có đoán trước. 8.000 năm trước, từng có người đưa ra qua. Muốn xem thiên cơ châu cùng đạo kiếp có hay không liên quan. Nhưng Tam Thanh Cung lại lựa chọn cự tuyệt. Nếu là không có vấn đề, lại vì sao bất công chi tại chúng? Quý Thiền tiếp tục nói. Các ngươi ngoài miệng mở miệng một tiếng thiên đình dư nghiệt. Đó là bởi vì thiên đình hai chữ này đã sớm xấu. Vô luận là cái gì? Chỉ cần là cùng thiên đình cột vào một khối, cái kia chính là sai. Có thể trên thực tế, Càn Khôn Cung đối phó vô cùng nhiều người. Căn bản tựu cùng lúc trước thiên đình không có nửa điểm liên quan. Thậm chí còn, hôm nay thiên cơ cung so về lúc trước thiên đình càng thêm đáng giận. Thiên đình năm đó cũng chỉ là nghiền ép chư thiên tài nguyên. Mà thiên cơ cung là phá hỏng chúng ta con đường. Lại để cho từng vị phong hoa tuyệt đại tiên tôn nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Mặc ngươi một đời thiên kiêu, có được vạn dặm giang sơn, kết quả là cũng không quá đáng thổi phồng đất vàng. Cuộc sống như thế còn có cái gì ý nghĩa? Nói đến đây, Quý Thiền nói ra câu nói sau cùng. Thiên cơ cung trước khi, Bắc Minh đi thông Vĩnh Hằng. Thiên cơ cung về sau, đạo kiếp trở nên càng thêm khủng bố, đã trở thành thiên quan. Không hề lại để cho bất kỳ một cái nào sinh linh phóng ra một bước kia. Chúng ta thầm nghĩ phải biết rằng vì cái gì, dựa vào cái gì, trầm mặc, trong động phủ lâm vào lớn lao yên lặng, yên tĩnh địa có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Đến nơi này, Quý Thiền cơ bản đã chỉ ra hắn thân phận, thiên đình dư nghiệt sao? Cũng không, chiếu hắn nói như vậy. Chỉ cần là muốn truy cầu đạo không bờ sinh linh tự tất cả đều là thiên đình dư nghiệt. Ninh Minh cau mày, mình ở tới nơi này trước nghĩ tới vô số loại khả năng. Suy đoán vị này tiên tôn thế gia tiểu thư hội dùng thủ đoạn gì dụ dỗ chính mình. Thậm chí còn kể cả rồi. Sắc dụ, kết quả, hắn cái gì đều không có sử dụng. Cũng không phải có thể ảnh hưởng người tinh thần tiếng đàn. Lại càng không là cái gì quý hiếm bảo vật. Vinh hoa phú quý các loại, so với cái kia còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần. Bởi vì chính mình rõ ràng thật sự sinh ra dao động. Ta cần trở về suy nghĩ một chút. Một lúc lâu sau, Ninh Minh mới quyết định về trước đi. Người muốn hợp đạo, mà nhà của ta lão tổ cũng phải đối mặt đạo kiếp cửa ải này. Chúng ta mới được là cùng một chỗ. Quý Thiền nói ra, gần đây biết ăn nói tiểu ma vương. Giờ phút này lại khó có thể nói ra nửa câu lời nói. Ngươi bây giờ mới bát trọng cảnh, nhận thức không đến, nhưng đợi về sau ngươi nếu đã trở thành tiên tôn, nhìn xem cái kia từng bước một hướng ngươi đi tới tử thần. Tuyệt vọng thời điểm, ngươi lại hồi tưởng lúc tuổi còn trẻ lựa chọn, có thể hay không hối hận. Quý Thiền nhìn xem Ninh Minh, tiếp tục nói, tốt rồi, đến tận đây, Ninh Minh cũng không muốn bàn lại xuống dưới. Ta tự một người bình thường tiểu tu sĩ, không phải tiên tôn thế gia hậu nhân. Quý tiểu thư ngươi không cần phải đối với ta nhắn nhủ nhiều như vậy. Đều đến loại này lúc sau, ngươi còn không muốn nói ra ngươi ra sao thân phận. Quý Thiền trừng lớn đôi mắt sáng. Ninh mỗ người thật không có cái gì đặc thù chỗ. Ninh Minh không có khả năng nói ra thân phận chân thật của mình. Hắc trong ám vũ trụ cấm kỵ một khi tiết lộ. Cái kia mình chính là sở hữu tất cả vật còn sống địch nhân. Chỗ nào còn có thể chọn lựa trận doanh. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn lập tức là tốt rồi nhiều hơn. Chính mình truy cầu cũng không phải suốt đời. Tiểu ma vương hết thảy cố gắng chẳng qua là muốn cho gia viên trọng hoán sinh cơ. Lại để cho hiên viên hoàng. Lại để cho ninh giao. Lại để cho ngài thôn trưởng bọn hắn có thể sinh hoạt tại một cái bình thường trong hoàn cảnh. Cùng chư thiên người bình thường đồng dạng như vậy đủ rồi. Cứ như vậy đi, Ninh Minh chuẩn bị ly khai. Ngươi cho dù không theo chúng ta cũng không sao. Ta mới vừa nói cái kia chút ít lời nói. Kỳ thật đại bộ phận mọi người biết nói. Triệu Lương cũng cầm ta không làm được cái gì. Quý Thiền đột nhiên mở miệng. Quý tiểu thư đa tưởng rồi. Ta tự một cái chưa hợp đạo tiểu tu sĩ mà thôi. Cùng đây hết thảy không quan hệ. Ninh Minh trả lời. Nghe nói như vậy, Quý Thiền hiếm thấy địa chấn tức giận. Chỉ cần ngươi hợp đạo, ngươi phải đối mặt đạo kiếp. Ngươi thực nghĩ đến ngươi tại vòng xoáy bên ngoài. Ngu muội, chết lặng, cáo từ. Ninh Minh không nghĩ tiến vào trận này phong bạo. Phanh, đúng lúc này, Quý Thiền quăng ra một lọ đan dược. Cao lạnh nhạt nói, mang về chữa thương a, đêm nay vốn là thật sự ý định cùng ngươi kết giao. Không nghĩ tới ngươi người này cứng mềm không ăn. Giống như là một đầu lại ngu xuẩn lại ngoan cố cẩu. Ninh Minh cười cười, không có nói thêm cái gì. Hắn đem đan dược thu nhập trong ngực. Sau đó rời đi, nhìn xem Ninh Minh bóng lưng. Quý Thiền ánh mắt lạnh như băng. Hắn không phải chúng ta người. Cái kia lại đã ngọn nguồn là cái gì lý do? Quý Thiền đóng lại này xong thu thủy giống như con ngươi. Tại hồi tưởng vừa rồi hết thảy nói chuyện với nhau. Cho dù đối phương đem những sự tình kia nói cho Triệu Lương. Kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng. Nhưng cái này vẫn là một lần thật lớn sai lầm. Sẽ ở kế tiếp tăng thêm càn khôn cung đối với chính mình chú ý. Nhưng đối phương rõ ràng đều tại bị càn khôn cung tra xét a, phán đoán của mình như thế nào xảy ra sai. Chẳng lẽ Ninh Dạ là Triệu Lương cố ý thiết một cái đặc thù quân cờ. Đột nhiên, Quý Thiền một hồi kinh hãi. Trong mắt bay lên khó có thể hình dung nhan sắc. Không hổ là Triệu Lương. Đáng sợ như thế tâm kế sao? Lúc này không lâu qua đi. Quảng cáo, Quý Thiền lại nhận được một tin tức. Dương Quan đã xảy ra chuyện. Cái kia Ninh Dạ là tới thật sự. Căn bản tự là một đầu càn khôn cung dưỡng cẩu. Thiên ngoại thiên, cảnh ban đêm mông lung. Phía trước là thần bí thiên đình di chỉ. Hỏng cung khuyết, pha tạp dấu vết. Mỗi một số đều là vạn năm đã ngoài lịch sử. Đỉnh núi, gió đêm phơ phất. Ninh Minh chính khom người xuống lấy thân thể. Trước mặt là một đạo hơi mập thân ảnh. So cảnh ban đêm còn muốn thâm trầm. Dù là không có tiết lộ ra một đám khí tức, nhưng vẫn là lại để cho người không dám lớn tiếng thở. Đối phương đứng chắp tay, ngắm nhìn ngày xưa thiên đình di chỉ. Khiến người ngoài ý chính là Ninh Minh cũng không có giấu giếm, mà là đem đêm nay phát sinh hết thảy, kể cả Quý Thiền cái kia chút ít lời nói cùng với Thiên Cơ Cung đối với chính mình điều tra. Toàn bộ nói ra, nghe thuộc hạ báo cáo, Triệu Lương sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, cặp kia đôi mắt tựa như có giấu một mảnh như vũ trụ thâm thúy. Nói xong hả, một lúc lâu sau, thanh âm đình chỉ, Triệu Lương lúc này mới nhàn nhạt hỏi câu. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Có thể thực có can đảm nói a hát. Thoáng chốc, Triệu Lương ý tứ hàm xúc không rõ địa mở miệng. Cũng xoay người, nhìn xem phía sau Ninh Minh. Ninh Minh cúi đầu, thái độ phóng vô cùng thấp. Hắn đối với những sự tình kia thật sự không có nửa điểm xâm nhập ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ hướng Triệu Lương nói rõ thái độ. Sau đó mau chóng bước ra. Cái kia Quý Thiền, có thể thực có can đảm nói a hát. Triệu Lương lại nói tiếp, Dương Quan bên kia, vốn cái gì cũng cha không đi ra. Không nghĩ tới, cái kia quý gia nữ tử lá gan rõ ràng lớn đến loại tình trạng này. Hấp dẫn mấy cái nam cũng thì thôi, lại vẫn muốn đào bổn tọa người. Lời này vừa nói ra, Ninh Minh lập tức tự nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bốn chữ vừa ra, chính mình có lẽ tự là tạm thời tuyển đúng rồi. Còn có càng nhiều sao? Triệu Lương lại liếc mắt Ninh Minh. Ninh Minh lắc đầu. Không có. Ta cùng hắn cũng chỉ có một ít trong lời nói trao đổi. Thực con mẹ nó cẩn thận. Triệu Lương mắng xong về sau, lại nở nụ cười lạnh. Bằng vào ngươi một ngụm nói như vậy, chúng ta cầm cái kia Quý Thiền cũng không có gì biện pháp. Bất quá, đêm nay ngươi xem như lập công lớn. Phương hướng của chúng ta xem như minh xác rồi. Quý gia, hắc, Quý gia, Ninh Minh như trước trung thực địa cúi đầu. Không nói được lời nào. Ngươi đêm nay rất không tồi. Triệu Lương rất hài lòng. Tiểu tử này, bình thường tuy nhiên không đến điều. Nhưng thời khắc mấu chốt rồi lại như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Cũng không phải thật sự không biết trời cao đất rộng. Trái lại rất thức thời. Về phần Quý Thiền cái kia chút ít lời nói. Ninh Minh cùng Triệu Lương đều không có đi đàm và. Trước khi đi, Triệu Lương đột nhiên lại bổ sung câu. Người đêm này cũng coi như chấp hành ta Càn Khôn Cung một lần nhiệm vụ. Về sau số lần còn có rất nhiều. Nhanh lên tăng thực lực lên A. Địch nhân của chúng ta rất nhiều. Rất khó đối phó. Mặt khác, bổn tọa phía trước cam đoan sự tình. Người khả dĩ yên tâm. Đa tạ Triệu trưởng lão. Ninh Minh lập tức hưng phấn. Hắn đã đoán được một hồi cực lớn vòng xoáy. Đang tại lặng yên khuếch trương. Cuối cùng đem thôn phệ hết thảy. Sở hữu tất cả sinh linh cũng có thể rơi trong đó. Tại loại này trước mắt. Với tư cách tiểu ma vương chính mình. Chỉ cầu có thể có một phần tự bảo vệ mình chi lực. Đi thôi. Thấy thế, Triệu Lương có chút muốn cười. Cái thằng này phía trước cũng gọi khởi lão Triệu rồi. Thiếu chút nữa tự lên trời. Triệu Lương vung tay lên. Kế tiếp một thời gian ngắn. Người hay là tranh thủ đạt tới 95 khắc đạo ngân đã ngoài. Đạo quả mạnh yếu chênh lệch thật là trực quan. Về phần hợp đạo chuẩn bị, bổn tọa sẽ an bài. Không cần quá lo lắng. Không cần quá lo lắng sao? Ninh Minh thì thào. Trong lòng có loại khó nói lên lời cảm xúc. Tuy nhiên Triệu Lương nói sẽ vì chính mình hộ đạo. Nhưng đợi bị không rõ chỗ bao phủ đạo kiếp chân chính phủ xuống thời giờ. Lại sẽ là như thế nào chàng diện? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.